tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 419 đến 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những món đồ trang sức gốc được bày bán trong cửa hàng thường có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Không đắt lắm, nhưng đối với các học sinh còn phải xin tiền cha mẹ thì chắc chắn là vượt quá mức tiêu dùng của họ. Điều quan trọng là studio không nằm gần trường học. Không có lý do gì để học sinh đến đây mua sắm. Người phụ nữ trung niên hừ một tiếng. Cô nói láo, nếu không mua ở đây thì mua ở đâu? Đến đây, mọi người đến mà xem. Ở đây có một cửa hàng vô lương tâm không chịu nhận lỗi. Rõ ràng là bán đồ ra mà bây giờ lại không thừa nhận. Ngay từ đầu khi người phụ nữ này bắt đầu làm loạn, đã thu hút sự chú ý của các khách hàng khác trong studio. Giờ thậm chí những người đi đường cũng vây lại xem chuyện gì đang xảy ra. Cô gái nhỏ giọng nói, em thề, em thực sự chưa từng thấy cô bé nào mặc đồng phục học sinh vào đây mua đồ. Nếu có, em nhất định sẽ nhớ. Người phụ nữ trung niên nói, nhìn cái cách cô nói kìa, ai mà cả ngày đều mặc đồng phục chứ? Chắc chắn là con bé đến mua vào những ngày nghỉ, nhưng em phải làm sao bây giờ? Đồ chỉ vài trăm nghìn, chẳng lẽ em còn phải yêu cầu xem chứng minh thư? Tôi không cần biết, hôm nay các người phải trả lại tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ đập phá cửa hàng này, kéo chuyện này đến đồn cảnh sát xem ai có lý. Các người lừa tiền của con nít, cái cửa hàng này sớm muộn cũng sập tiệm thôi. Sau một hồi ồn ào, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, phần lớn đều cho rằng người phụ nữ trung niên đã sai. Cũng có một số người nghĩ rằng với vài trăm nghìn, tốt nhất là trả lại tiền cho bà ta, để tránh làm lớn chuyện. Nguyễn Tinh Vãn nhìn cô bé vẫn đang cúi đầu, nhẹ nhàng nói, em gái, chị có thể nói chuyện với em một chút không? Người phụ nữ trung niên thấy vậy liền kéo cô bé ra sau lưng mình. Cô có gì thì nói với tôi, đừng có mà dọa nạt con tôi. Nguyễn Tinh Vãn nói, tôi chỉ muốn hỏi em ấy vài câu thôi. Nếu lỗi là ở phía chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô định chịu trách nhiệm kiểu gì? Tôi đã nói rồi, tôi là chủ ở đây. Người phụ nữ trung niên nhìn Nguyễn Tinh Vãn từ đầu đến chân. Dường như đang đánh giá xem, chủ cửa hàng này có giá trị bao nhiêu. Một lúc sau, bà ta nói, tôi chỉ cho cô 5 phút thôi, và tôi phải ở ngay bên cạnh. Ai biết được cô sẽ làm gì với con gái tôi. Còn nữa, ngoài việc trả lại những món đồ kia, cô còn phải bồi thường tổn thất tinh thần và tiền công cho tôi. Còn nữa, Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ. Được thôi, cô gái kéo áo của Nguyễn Tinh Vãn. Chị Nguyễn, Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại trấn an. Không sao đâu, chị sẽ xử lý ổn thỏa. Em đi bệnh viện kiểm tra vết thương đi. Em đi sau cũng được. Giờ trong cửa hàng chỉ có hai người họ. Cô lo rằng nếu mình đi rồi, Nguyễn Tinh Vãn sẽ không đối phó nổi. Em yên tâm đi. Sam Sam chắc sắp về rồi. Được rồi, trước khi rời đi, cô gái cũng tiện thể giải tán những người đến xem náo nhiệt trong cửa hàng. Người phụ nữ trung niên ngồi xuống ghế sofa, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Hỏi đi, Nguyễn Tinh Vãn nhìn cô bé, nhẹ nhàng hỏi, em gái, em mua đồ ở studio của chị vào lúc nào? Cô bé rụt rè trả lời, dạ, một tháng trước, không, chắc, là nửa tháng trước, chương 420. Nguyễn Tinh Vãn lại hỏi, xác định là cách đây nửa tháng không? Chưa đợi cô gái trả lời, người phụ nữ trung niên đã chen vào nói, dù sao cũng là hàng mà các người bán ra, trả tiền và bồi thường đi. Nhiều lời làm gì? Nguyễn Tinh Vãn nhìn chiếc vòng cổ bị người phụ nữ trung niên ném xuống đất bị hỏng. Tiếp tục hỏi cô gái, vậy em có nhớ là ai bán cho em không? Là chị vừa nãy hay là... Cô gái vội vàng đáp, đúng, chính là chị ấy. Vậy lúc đó em mua với giá bao nhiêu? Em không nhớ được. Người phụ nữ trung niên không vui nói, còn hỏi nhiều nữa, có mấy trăm nghìn mà thôi. Cần gì phải lôi thôi như vậy? Tôi thấy các người mở cửa hàng lớn như thế, thiếu gì tiền đâu, nhanh chóng trả tiền đi cho xong chuyện. Nguyễn Tinh Vãn nhạt nhẽo cười nói, nếu tôi không hỏi rõ giá bao nhiêu, thì làm sao mà trả lại cho cô được. Người phụ nữ trung niên nói, dù sao cô cũng phải bồi thường cho tôi cả tiền tổn thất tinh thần và phí mất việc. Tổng cộng tính cả, chia nhỏ ra làm gì? Cô muốn bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều, đưa cho tôi 2-3 triệu là được. Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được cười thành tiếng. 2-3 triệu, người phụ nữ trung niên nói. Số tiền đó không nhiều đâu. Con gái tôi còn đang đi học. Hôm nay đã làm mất cả một ngày học. Không nói đến việc nếu sau này nó không theo kịp chương trình giảng dạy của giáo viên. Không vào được trường đại học danh tiếng. Không tìm được việc tốt. Thì thiệt hại sẽ lớn hơn nhiều. Tôi yêu cầu số tiền này là quá ít rồi. Được, Nguyễn Tinh Vãn vừa nói, vừa trực tiếp lấy điện thoại ra. Khi người phụ nữ trung niên vui vẻ đưa mã QR, thì thấy Nguyễn Tinh Vãn gọi điện báo cảnh sát. Alo, cô, người phụ nữ trung niên có vẻ hơi lo lắng. Nếu cô thấy giá cao quá thì chúng ta có thể thương lượng thêm. Tôi nhắc cho cô biết, nếu báo cảnh sát, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Danh tiếng của cô sẽ bị ảnh hưởng đó. Nguyễn Tinh Vãn không quan tâm đến bà ta, trực tiếp trình bày tình hình với cảnh sát. Sau khi cúp điện thoại, cô cầm chiếc vòng cổ trên tay, nhạt nhẽo nói, thứ nhất, mẫu vòng cổ này đã được thiết kế ra cách đây 10 ngày. Trưng bày trong cửa hàng bán tối đa là 1 tuần. Thứ hai, cô gái bị cô đẩy vừa rồi. Mấy ngày qua cô ấy đã nghỉ việc. Hôm qua mới trở lại, người phụ nữ trung niên thấy tình hình có lỗ hổng, bắt đầu la hét, tôi không quan tâm đến những điều đó. Tôi chỉ biết đồ là các người bán ra. Các người phải bồi thường cho tôi. Nguyễn Tinh Vãn nói, tôi không vội, để đợi đến khi đến đồn cảnh sát rồi nói chuyện. Người phụ nữ trung niên quay sang mắng chửi cô gái đứng bên cạnh. Đồ vô dụng, không biết mua khi nào, còn không biết học hành thế nào. Trong đầu toàn là phân à, khi cảnh sát đến, hãy nghĩ kỹ những gì muốn nói. Cô gái đứng im, luôn cúi đầu, chịu đựng sự mắng chửi. Nguyễn Tinh Vãn nhận thấy, đồng phục của cô gái có vẻ đã phai màu. Rõ ràng là giữa mùa đông, nhưng cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng bên trong đồng phục. Giày cũng là loại cũ và bình thường, nhưng rất sạch sẽ, hoàn toàn khác biệt với người mẹ đầy thịt. Ăn mặc xộc xệch, cô gái như vậy chắc chắn không phải vì mù quáng theo đuổi vẻ đẹp mà lấy tiền của bố mẹ ra để mua trang sức. Thực ra, chỉ cần quan sát kỹ một chút, sẽ thấy lời nói của họ đầy lỗ hổng. Chỉ có điều, Nguyễn Tinh Vãn chưa hiểu tại sao họ lại chọn lừa gạt mình. Lại còn chọn một lời nói dối dễ dàng bị vạch trần ngay lập tức. Cách chương.